Chương 7. Buổi sáng ngày hôm sau, Loan lại bị gọi lên phòng thẩm vấn. Người cảnh sát hồi hôm ra lệnh cho Loan ngồi xuống một chiếc ghế dài. Anh ta đưa vào sau chiếc bàn gỗ, đứng chống tay nhìn thẳng vào mặt Loan. Sao? Tao để cho mày qua một đêm rồi, mày suy nghĩ kỹ chưa? Loan sợ sệt. Dạ, thật tình, con oan uổng thưa thầy. Người ta thù ghét con nên khai gian cho con đó. Người cảnh sát gật gù. Mày khỏi có lắm lời mày ơi. Cái người thưa mày đã tới rồi đó. Nếu mà có cần đối chất, tao cho giác mặt. Loan nghe nói như vậy thì nó mừng với bắt được của. Dạ, dạ xếp cho con gặp chị Bảy đi. Con không có thù hận gì với chị hết trơn á. Loan còn một chút hy vọng chót là sau cái vụ đó, Loan lấy nặng chị Bảy nên chị giận, chị đi thưa. Nhưng chắc bây giờ thấy Loan trong tình cảnh này, chị sẽ nghĩ lại. Dẫu sao thì Loan và chị ta cũng đã có lúc đầu óc tay vú rồi. Người cảnh sát ra khỏi phòng. Một lát sau, Loan thấy chị Bảy hiện ra ở cửa. Chị Bảy trước khi đi vào phòng còn quay lại nói với người cảnh sát: thầy cho phép tôi nói riêng với nó một chút được không? Được mà chị. Chị Bảy đi vào chỗ của Loan ngồi, nét mặt chị lạnh nhạt. Chị ngồi xuống một đầu ghế, nhìn cái đầu băng bó của Loan. Loan lên tiếng: chị Bảy à, gì mày? Mày coi tao còn ra gì nữa đâu mà kêu. Thấy chị Bảy có vẻ cầu khổ, nhưng Loan vẫn còn hy vọng. Nó chỉ nghĩ rằng tốt hơn hết mình nên ngon ngọt mà nói cho chị Bảy khỏi bực mình. Chị Bảy à, tôi đâu có tệ hại gì với chị quá đáng mà chị nỡ thưa gửi tôi chứ. Cái tội mắc dịch đó. Chị Bảy hứ một tiếng. Mày á không có tệ với tao hả? Mày đâu có thoát khỏi lưới trời. Loan biết chị Bảy vẫn còn muốn nhắc tới cái vụ kia. Loan nhìn chị ta lâm lâm. Lương tâm của tôi không có thắc mắc gì hết. Nếu tôi cứ ở với chị hoài như vậy, Tôi chịu không có nổi đó. Chị Bảy cười gằn. Mày là sắp sửa xỉ bà tao nữa đó. Lần này tao cho mày ra lời đó nha. Tao chấp mày quên là số phận của mày lúc này ở trong tay của tao sao? Nếu như lúc khác Loan nổi nóng ngay vì sự gian ngoan của người đàn bà này, nhưng lúc này Loan thấy không có lợi lộc gì. Loan nghĩ đến bản án trộm cắp mà mấy ông tòa có thể gán cho Loan được. Loan cố gạt giọng, nói bằng giọng năn nỉ: chị Bảy à, chị nỡ lòng nào chứ? Chị Bảy thở dài. Tao cũng đâu có về. Tao nóng, tao thuê cái thằng chai rượu 10 đồng làm đơn thư tầm phơ thôi à. Chả đưa đơn tao lên quận lúc nào, tao đâu có hay. Sáng nay đó, tao thấy lính xuống kiều tao lên nói gì cái vụ của mày. Loan thấy chị Bảy có vẻ xui xui nên nó mừng thầm. Nó nhìn chị Bảy bằng đôi mắt tội nghiệp. Chị Bảy à, chị thương tôi chút đi, tôi đâu có làm gì nên tội. Chị Bảy nhìn cái đầu băng bó của Loan. Nè, cái đầu mày sao vậy? Là tôi đánh lộn. Đánh lộn à? Tại sao mày đánh lộn? Loan kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị Bảy nghe. Chị Bảy vừa nghe vừa gật gù. Đó, mày thấy chưa? Mày bước ra khỏi nhà tao mày khốn khó liền à. Mày coi đời có ai tốt bằng tao đâu. Loan thấy chị Bảy xui xui nên nó năn nỉ tiếp. Tôi biết là chị tốt với tôi, Nhưng sao? Ta có tiếc cho mày cái gì không? Ngay cả tao đó. Loan chợt nghĩ đến đêm hôm nay, giá dứt chị Bảy cùng sự nương chịu quá đáng của chị. Loan thấy mặt mình nóng bừng bừng. Nhưng kỳ quá, chị còn chồng con mà tôi... Chị Bảy cười nhạt. Chồng con hả? Ôi, cái đồ bỏ đó mà. Nếu mà mày ưng tao đó, thiếu gì cách. Loan lắc đầu. Không có được đâu chị ơi. Chị Bảy nói để được. À, cái đó tùy mày. Tao chỉ biết rằng hiện giờ số phận của mày nằm ở trong tay của tao. Tao làm phước tha mày thì được, còn không hả? Mày ở tù lục sơn. Loan năn nỉ. Chị nói lòng nào. Ơi, tùy mày hà. Có điều là mày nên thông cảm cho tao. Loan vội chụp lấy cổ. Thông cảm? Thông cảm thế nào hả chị Bảy? Chị Bảy nhìn thẳng vào mắt Loan. Đôi mắt chị hiếp lại như hai sợi chỉ. Điều kiện là mày về ở với tao. Nếu không chịu ở đó thì tao sẽ thuê nhà khác. Loan chợt hiểu điều kiện của chị Bảy. Nó phản đối yếu ớt. Không có cái điều kiện nào khác nữa sao hả chị Bảy? Chị Bảy lắc đầu. Tao thương mày lắm. Mày đâu có biết. Tao tha mày ra để tao mang hận đấy à? Tôi làm gì đâu mà chị mang hận. Chị Bảy nhìn thẳng vào mặt Loan. Thì để mày đi với con khác đó. Trời ơi, đâu có. Tôi chẳng có đi với ai hết. Tôi chán lắm rồi. Chị Bảy nghi ngờ. Tao không có tin. Tao biết mày chê tao già. Mày ngon lành mà. Thiếu gì con khoái mày. Thà tao bỏ tù quách mày cho rồi. Loan nghĩ bụng. Hay là mình cứ nhận lời quách cho rồi. Rồi thì tính sau cũng chẳng muộn. Nè, nếu tôi nhận lời chị thì chị đối với tôi là sao hả? Chị Bảy nhìn Loan bằng con mắt lẳng lơ. Mày biết rồi đó. Giả bộ nghi thơ hoài à. Rồi chị Bảy lẩm bẩm. Tao sẽ thương mày hết mình. Nhưng mà mày không có qua mặt được tao đâu. Nếu mà mày giữ chứng hả, tao đi thừa nữa đó. Loan thấy người đàn bà trở nên quá đáng, ích kỷ và vô lương tâm. Chị Bảy độc ác hơn. Lần sau đó hả, nếu mà tao thua mày nữa đó, tao sẽ thua nặng hơn. Sao? Ý kiến của mày sao? Loan nhìn chị Bảy chằm chằm. Chị độc ác quá à. Gương mặt của chị Bảy đanh lợi. Tao vậy đó. Ta không ăn được thì đạp đổ. Chị có biết là cái vụ chị đi thương tôi ăn trộm là hoàn toàn bị đặt chứ? Biết. Loan trở nên cáu kỉnh. Chị thật là nhẫn tâm đó. Ừ, đúng. Tao như vậy đó. Loan càng tức càng trở nên liều lĩnh. Được, chị đã muốn thế, tôi sẽ đi tù. Ở tù đâu có chết, thì cũng phải có ngày tôi ra chứ. Mày đe dọa tao đó hả Loan? Đúng. Chị Bảy trở nên lì lợm. Mày trả thù tao hả? Chuyện này tôi không có nói trước. Chị Bảy đứng dậy. Mày có dám giết tao không? Loan cười nhạt. Chị ra đi, cùng lắm là một năm. Khi nào tôi ra, lúc đó chị sẽ thấy. Chị Bảy ngoe ngoẩy đi ra. Trước khi đóng sập cửa lại, chị còn nói với: "Tao chờ mày đó, thằng ranh con." Một lát sau, người cảnh sát trở vào. Anh ta trở lại sau cái bàn gỗ, ngồi xuống ghế. "Rồi, bây giờ đến lượt tao khai thác mày." Cơn nóng giận vẫn còn rơi rớt trong lòng Loan. "Tôi chẳng có gì để khai hết." Người cảnh sát chỉ thanh gỗ hình tam giác vứt xuống đất. "Mày quỳ xuống đó." Loan bỗng trở nên bướng bỉnh. "Tôi không có tội gì hết." Người cảnh sát sẵn giọng: "Tao bảo mày quỳ lên, mày cãi tao thì cũng thiết mẹ mày bây giờ đó." Nói xong, người cảnh sát rút ra một thanh gỗ khác tròn, nhưng ở bên cạnh một đầu móc nhỏ, đầu kia tày, trông như là cái thanh gỗ thuộc pizza. Anh ta cầm lăm lăm trong tay, tay kia đỡ lấy thân cây gỗ trong tư thế của một người thuộc pizza. "Mày chì ha, tao mà thúng cái đầu nhỏ này vô cái mặt mày là thúng mặt đi con." Loan nhìn thấy ở đầu cây gỗ có bọc một mẫu cao su. Thình lình gã cảnh sát xoay cây gậy thục đến bóp một cái vào giữa trán của Loan. Loan tối tăm mặt mũi, choáng váng mặt mày, ngã lăn xuống đất. Tiếng cười của người cảnh sát ha hả cất lên. Đầu nhỏ của cây gậy chúc xuống mặt Loan. "Thử cho mày một gậy thôi. Nè, mày sờ tay lên trán coi." Loan thấy chỗ vết thương thấy đau, nó sờ tay lên trán, một cục thịt u lên. Loan chưa kịp u tay thì một đầu gậy nữa lại thục đúng vào ngực của Loan, đau điếng. Tiếp theo là câu nói của người cảnh sát: "Nè, mà cho mày thối phổi luôn nè." Loan ôm lấy ngực nhăn mặt. Người cảnh sát gầm ghè: "Sao mày còn rắn mắt được không? Quỳ lên." Loan lê giận tới thanh gỗ hình tam giác. Trong khi người cảnh sát vẫn lăm lăm cây gậy trong tay, Loan nghĩ bụng: "Nếu mình chịu thêm mấy cây gậy nữa, chắc thiệt đúng là thối phổi ra mà chết mất. Thà rằng chịu nghe lời hắn còn hơn, bước vào lúc này chỉ thêm thiệt thòi vào thân mà thôi." Loan bò tới chỗ cây gỗ quỳ lên. Người cảnh sát lại cất tiếng cười: "Mày chì lắm đó nghe, mới chịu nổi hai ngày của tao với con." "Biết điều đó, quỳ thẳng lên." Cảnh sắc của cây gỗ hình tam giác cấn vào hai đầu gối của Loan đau điếng. Loan cố gắng quỳ thẳng lưng lên. Người cảnh sát cởi chiếc đồng hồ ra để lên bàn. "Nè, tao cho mày 10 phút để trả lời. Mày có nhận đã ăn trộm hay không?" Nói xong, hắn móc thuốc lá ra hút, tay vẫn lăm lăm cây gậy. Miệng hắn luôn luôn nhắn nhủ: "Nè, mày quỳ thẳng lên nghe. Mày cong mình xuống là bố mày thục thí mẹ mày luôn đó." Đầu Loan vừa nhức nhối vừa đau đớn. Mắt Loan hoa lên, cổ khát khô, ngực đau ran như bị dần lên từng thớ thịt. Hai đầu gối, nhất là hai đầu gối, thịt như là bị cảnh sắc của thanh gỗ mỗi lúc thêm cấn sâu. Gân ở đầu gối như muốn đứt ra. Loan cố gắng dùng 10 đầu ngón chân nhỡ người lên, nhưng càng nhúc nhích, đầu gối càng bị dây mặt vào cảnh sắc. Loan có cảm tưởng thịt ở đó đang bị nứt ra. Người cảnh sát đã mổ xẻ viên thuốc thứ hai. Hắn thản nhiên nhìn Loan, nhìn sự đau đớn Loan đã phải hứng chịu từng giây từng phút. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán của Loan rồi lặn dần. Tai Loan ù đi, cảnh vật trước mắt Loan xám dần lại. Hơi thở của Loan trở nên nặng nhọc như ngột thở. Giữa lúc này, Loan thấy căm thù chị Bảy. Loan muốn hét, chị muốn hét lên, mày ra cho mới đỡ đau được phần nào. Sự tủi nhục dâng lên tới cổ của Loan. Nó nuốt nước bọt, chất nước bọt đặc quánh. Loan có cảm tưởng như không thể chịu được thêm một giây phút nào nữa. Người Loan từ từ ngã xuống, mặc dù rất gắng gượng chịu đựng. Tiếng của người cảnh sát hét lớn: "Quỳ hẳn người lên!" Nhưng Loan không còn nghe thấy gì nữa. Rồi Loan thấy ngực mình đau nhói nhói. Những cú thục của chiếc ghế tròn trong tay người cảnh sát phóng liên tục. Vừa phóng hắn vừa la: "À, cái thằng này mày liền ta, xứng danh lắm, chết nè, chết nè!" Loan ngã vật người xuống, oan oại dưới mũi nhọn của cây gậy phóng thiệt nghệ. Trong tiếng rên rỉ của Loan, người cảnh sát nghe thấy lẫn với tiếng nói của Loan rít qua kẽ răng: "Mày sẽ biết tại sao mày ơi, mày ơi!" Rồi Loan như một đống thịt nằm lù lù dưới sàn. Người cảnh sát dừng tay, hắn chống cây gậy trên sàn, đưa chân hất hất Loan nằm ngửa ra. Loan mê đi rồi, gã cảnh sát chết miệng: "Ê, cái thằng này xỉu à, vậy mà đòi ly chứ." Nói xong hắn tới góc phòng bê một xô nước tới tạt vào mặt Loan. Loan thở dài cựa quậy rồi tỉnh dậy. Người cảnh sát quăng cái xô đến xoảng một tiếng vào góc phòng: "Nè, tao cho phép mày về phòng giam suy nghĩ, chiều trả lời tao." Gã cảnh sát đạp chân vào lưng của Loan: "Đứng dậy đi về đi." Loan gồm cồn bò dậy. Gã cảnh sát nắm cổ Loan đẩy đi trước. Tới phòng giam, anh ta đẩy Loan vào trong. Loan mất đà ngã chúi vào tường. Người Loan ướt sũng như chuột. Lão già, bạn tù của Loan, đỡ Loan dậy: "Tụi nó mới đánh mày đấy à?" Loan ôm ngực: "Mới có sờ sờ thôi, mà cũng đau quá." Lão già cởi từng nút áo khoác của Loan, nhìn vào những vết đỏ trên ngực: "Ừ, chưa có ăn thù gì, mới là cái đoạn thuộc bi da. Bạn đêm đó hả, nó u lên mới là đau dữ đó." Nói xong lão đỡ Loan xuống giường: "Nè, nằm xuống cho đỡ mệt để tao chữa chạy cho." Mặc dù Loan không biết lão già chữa chạy ra sao, nhưng Loan vẫn nằm xuống. Lão già phanh ngực áo của Loan ra, móc trong túi ra một gói giấy ni lông. Loan hỏi gì đó thì lão trả lời: "Là muối đó, tao phải giấu mãi mới mang lọt vô đó." Lão giúp một nắm muối xoa lên những vết thương trên ngực của Loan, chà xát rồi cài khuy áo Loan lại. Lão không quên bóp cái cục u trên trán của Loan: "Nè, chịu khó nằm nghỉ một lát sẽ khá. Mày sẽ còn phải chịu được nữa còn à." Loan cảm động nắm lấy bàn tay gầy guộc của lão: "Sao bác lại tốt với con quá vậy?" Lão nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng chiếc còn chiếc mất: "Thấy mày tao thương, tao coi như con." Nói xong lão ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Ngực Loan lúc này mới bắt đầu đau rang từng chập. Loan lo lắm, sức khỏe của mình đã suy yếu như thế này, liệu buổi chiều có còn chịu đựng nổi nữa hay không. Lão già vỗ về Loan: "Mày cố gắng ngủ một lát đi, để lấy sức." Nhưng Loan không tài nào chợp mắt được. Thỉnh thoảng phòng giam lại mở cửa đẩy vào một người, hay lôi đi một người. Loan tò mò hỏi ông lão: họ không có đánh bác à? Lão già nhún vai: đánh thế quái nào một chút. Sao vậy? Lão già nhìn thẳng vào mặt Loan: thì bao nhiêu tội tao nhận hết rồi, còn đánh tao ở cái chỗ nào? Nhận hết à? Rồi nhận hết thì có án. Rồi thì sao hả? Lão già cười nhạt: tao có cả chục cái án rồi, thì có thêm cái nữa thì cũng đến đấy vậy mà thôi. Lần đầu tiên tao cũng gan góc như mày vậy đó. Lão chết miệng: tao khoái ở tù. Ở tù dầu sao cũng dễ chịu hơn khi sống ở ngoài đời. Tao tính dưỡng già. Rồi bố khỉ nhà nó, nó cứ nhốt tao 3-4 tháng thì nó lại thả tao ra. Tao lại đi móc túi. Cứ như vậy hoài. Nói xong lão cười khà khà, vuốt mấy sợi râu lê ngoe ở cằm. Loan thấy lão già có vẻ cởi mở, Loan không ngờ lão ta lại là dân môi giới chuyên nghiệp. Lão nói chuyện thật dữ dưng, không hề tỏ ra có một chút thẹn thùng nào. Lão nhấn mạnh: nè, tao chuyên sống bằng nghề móc túi đấy con à, mày chẳng mới vô nghề phải không? Loan lắc đầu: không, tôi chưa có hề trộm rộng cắp cái gì của ai hết á. Tôi bị người ta thù hành rồi buông khống cho tôi thôi. Lão già à tiếng rồi gật gù cái đầu: vậy thằng khác nói á thì ta không có tin. Lão ngắm nhìn Loan chứ ngắm nhìn ông Vận: đúng, coi cái mặt của mày á thì tao biết mày không phải là dân cắp trộm. Mày cha cái thằng nào điều tra ngu thí mày vào tay tao đó hả, tao túm một cái là đúng tủ liền. Mẹ nó cần phải đánh đập cho mỗi tay. Lão kinh kiệt: tao là những cái thằng cặp tao biết liền, thằng nào lương thiện tao cũng biết hết. Bây giờ cứ để ra một đám đông mà những thằng cặp tao sẽ nút ra một đám. Loan đang đau không phải phì cười, bác nói cứ như là thật. Ủa, không thể sao được, kinh nghiệm 20 năm cái bộ chơi sao? Lão im lặng một lát, sờ đầu sờ ngực Loan. Lão làm ra vẻ triều mến lắm. Rồi lão tặng hắn: kể cả túi quần của mày cũng chẳng có xu mày ăn hết, ngoại trừ một bánh giấy nhậu. Loan ngạc nhiên: ủa, bác vừa mới lẫn túi cháu hả? Chứ gì nữa, tao biểu diễn một đường sơ khởi thôi đó. Loan moi túi quần trái ra, lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Ồ, mà sao bác biết vậy? Bác biết này là mảnh giấy hả? Lão già cười hề hề: thì tao đã biểu là kinh nghiệm mà, giấy tiền á, sờ tay vào cái là biết ngay. Nè, để tao nói cho mày hay, sơ sơ nghe. Tao sờ vào tao còn biết trị giá là bao nhiêu nữa kìa. Đồng 100 thì khác với đồng 200. Nếu mà mày muốn làm đệ tử tao, tao sẽ dạy cho. Lão già múa 10 đầu ngón tay dễ quẹo: nè, bằng tay tao làm trò quỷ thuật được mà. Lão có vẻ tự mãn, lão cong ngón tay lên, lùa vào túi áo Loan thật nhẹ nhàng. Ngón tay xoay như một chiếc chìa khóa, khuy áo bật ra. Lão cười hè hè: mày thấy chưa, chỉ một ngón tay của bố già thôi là đã đủ sức làm dính theo một cái bóp rồi. Sao, phục tao chứ mày? Loan gật đầu. Lão già lại cười hè hè: mày chịu bái phục tao tổ sư chưa? Loan mỉm cười. Lão già chụp lấy bàn tay Loan đánh bóp xem xét: Bàn tay mày khá lắm, rất là mềm mại. Cần nhất là phải mềm mại thì mới khéo léo được. Tao sẽ luyện cho mày một thời gian, mày sẽ trở thành cái thứ tổ sư. Tao tre vàng măng mọc. Loan để nguyên bàn tay mình trong tay lão già. Bác định truyền này cho con thật sao? Ơi, mày chơi hả? Loan lắc đầu. Con không có chê, nhưng mà con không có nỡ móc túi ai được hết. Con không có nỡ... Lão già cười xì xì. Mày còn trong sạch quá à. Được, thì tao cứ dạy mày. Còn mày có ăn cắp hay không là tùy mày nha. Ở đời này biết được cái gì thì hay cái đó con ạ. Bước đường giang hồ của mày còn dài lắm. Loan bướng bỉnh. Tôi không bao giờ nghĩ mình sống như thế này mãi. Ra khỏi tù tôi sẽ làm lại cuộc đời. Lão già nhìn lên, lắc đầu, ngao ngán. Ai cho mày làm lại cuộc đời? Chúng nó sẽ dìm mày xuống bùn. Ta đã từng trải quá nhiều rồi mày ơi. Đôi mắt lão già nhìn xa xôi. Trước đây 30 năm, từ trước đây 30 năm, ta là cậu Tú Phan. Ta còn có cái mát gấp triệu lần này là bây giờ được. Ngày nay hả, tao là thằng quái già. Cuộc đời biết sao mà lần trước được. Loan quan sát lão già, giọng nói lão có vẻ buồn bã. Lão thở dài. Nhưng thôi, nhắc đến làm gì, đó là diễn vãn thôi. Loan bỗng thấy có cảm tình với quái già. Nằm gối đầu lên đùi của lão, Loan có cảm tưởng mình bé bỏng hẳn lại. Bác kể cho con nghe đi bác, con khoái nghe. Lão già cười nhạt. Nếu mà con của tao còn, chắc năm nay nó cũng bằng cỡ mày. Đôi mắt lão già nhìn xa xôi. Cả hai mẹ con nó đều chết tan xác ở tám mái trong cái vụ Mỹ thả bom quân đội Nhật hồi năm 45 đó. Tình theo kháng chiến, khi bỏ khu về nhà thì nhà cửa tháo ở Hà Nội không còn gì hết. Rồi cuộc đời giang hồ mãi cho tới ngày hôm nay. Tiếng nói của quái già khàn khàn. Lão chớp chớp mắt rồi bỗng nhếch miệng cười. Ủa, mà sao tao là phải kể cho mày nghe nhỉ? Loan bỗng cảm thấy tâm hồn mình thanh thản hẳn lại. Loan bình tĩnh và sáng suốt hơn bao giờ hết. Loan nằm xoay người úp mặt vào chiếc đùi gầy guộc của quái già. Quái già bỗng cất tiếng hát, một bài hát của thời kháng chiến xa xôi. Ngày bom binh tiếng lên, bờ cõi vang từng câu mũi tên. Bước qua nghiệp theo tiếng súng đi từng quạnh đùng đùng đùng. Dĩ vãng xa xưa đang về với tâm hồn quái già. Rồi buổi chiều cũng hết, đêm về, Loan choàng ngó mắt. Nó bồn chồn lo lắng. Quái nhỉ, sao họ chưa kêu con lên điều tra hả bác? Quái già vuốt ve bàn tay lên mặt của Loan. Chưa biết lúc nào đâu con ơi. họ cố ý không có đúng hẹn đó. Tại sao vậy bác? Thì họ đánh đòn cân não mình đó, cố tình làm như quên như nhớ. Con phải bơ đi, con phải lì lợm lên, phải coi thường tất cả mày được. Loan nhìn ra ngoài song sắt, trời tối mù. Từ một phòng điều tra nào đó vẫn là tiếng la hét thất thanh. Suốt cả buổi chiều, Loan không ăn uống gì, phần vì đau đớn, phần nhớ đến cái hẹn với Thiệu. Chắc là Thiệu chờ Loan lâu lắm, rồi cuối cùng Thiệu cũng sẽ tới tìm Minh để mà tìm Loan. Mình thì cũng không biết gì hơn. Mãi đến bây giờ Loan mới hối hận vì mình quả là quân tử tàu, rốt cuộc chỉ mang vạ vào thân. Quái già thấy Loan tỉnh dậy thì hỏi: mày không có ngủ nữa hả? Loan uể oải lắc đầu: tôi có ngủ được đâu, tôi chỉ nhắm mắt nằm cho đỡ mệt thôi. Mày đói chưa? Loan lắc đầu. Quái già cho Loan biết: hồi nãy tao ăn cơm, tao có giấu cho mày chén với muối nè, lát đói tao cho mày ăn. Loan cảm ơn rồi nó nhìn quanh thấy phòng vắng vẻ. Loan hỏi: tụi nó đi đâu hết rồi hả bác? À, hồi chiều đó thì một tốt đi lên tòa, còn có mấy thằng ở lại thì bị lôi lên phòng điều tra chưa có về. Bao giờ thì họ lôi bác ra tòa? À, chắc mai mốt. Loan thở dài: không biết bao giờ mới tới được cháu. Tội của mày á thì cũng chẳng có cái gì, nó giật cho mày vài trận lý lệ rồi nó đưa đi. Tâm lý chung mà thằng nào mới ở tù cũng tưởng là cái án mà quan trọng lắm, nhưng mà thật ra thì chẳng có cái ký lô nữa. Một lát sau, cảnh sát xua một tốp 5-6 người vào phòng giam. Không có kẻ nào đứng vững, họ ngã chúi vào nhau, dồn cục một đống. Một người ôm ngực nhăn nhó, dựa lưng vào tường: mẹ tiên sư, lần nào tao ra tù tao cũng hò lao mất. Một người khác lên tiếng: ai bảo mày lì lòng chi, nhận mẹ nó đi có được hay không? Nhận sao được, vì tao đâu có lấy. Không lấy thì cũng cứ nhận bừa đi, chắc chắc gì đâu mà sợ. Rồi bắt tao chỉ người đồng loại. Tao biết ai mà chỉ chứ. Ủa, mày không có bố mẹ vợ con bạn bè gì hết hay sao? Thì có, nhưng mình làm vậy sao được chứ? Gã kia cười: sao làm được chứ? Mày cứ khai tuốt hộp sen đi là rồi à. Mẹ khỉ, mày quân tử tàu quá, chẳng chắc ốm đòn là phải rồi. Người kia hỏi lại: Vậy mày có khai ai hay không? Có chứ sao không mày. Tao khai lên nhà tao, anh tao, còn vài người bạn mà tao ghét đó. Nói xong hắn lại cười. Ông nhà tao thì chúng nó sẽ tới nhị tỳ đào mã lên mặt tùm, còn anh tao thì đang đánh trọng ở tận bên Pleiku. Còn mấy cái thằng bạn mà tao ghét nó hả, thì có thằng là cảnh sát, thằng thì đang làm luật sư, sức mấy mà tôi nó bắt được. Gã kia lại tính nói: vậy là con lại ốm đòn nữa. Hay được thoát ăn đòn giờ nào thì hay giờ đó, tất cả mọi việc ta đều tính sau. Gã kia không nói nữa, ôm ngực ho rũ rượi. Loan thấy thương hại khều lão quá già: nè bác, cho ít muối để bóp cho đỡ đau đi. Quái già cửa môi: lâu, mũi của tao mà lúc này đó quý như như vàng đó mày. Tao phải xem mặt tao mới giúp đỡ chứ bộ. Loan, thấy chả như có vẻ oan uổng lắm. Mày chắc đâu? Thì nghe anh nói, tao thấy anh hình như quái già cắt ngang lời của Loan. Mày em ngây thơ bỏ mẹ đi à? Những cái thằng kia cũng ngây thơ đó. Tao nói chắc là cái thằng nào bị đánh đầu chính hiệu là quái cỡ bự rồi. Sao bác biết hả? Quái già có vẻ hiu hiu từ đất. Không có một đòn phép nào mà lòng khỏi mắt tao được hết. Mày tin tao đi. Đang nói chuyện, Loan bỗng nghe thấy tiếng giày đi ngoài hành lang. Người cảnh sát tới trước cửa phòng giam mở khóa. Hắn ta hiện ra ở cửa. Loan mắt nhung. Loan lo lắng đứng dậy. Bỏ mẹ rồi. Quái già thì cười khà khà. À, thì nói cả thằng này mày cũng có bí danh ta. Người cảnh sát hất đầu. Đi ra mày. Lần này người cảnh sát không dẫn Loan tới phòng điều tra cũ. Hắn đẩy Loan vào một phòng khác. Giữa phòng mắt một ngọn đèn mờ, còn tường thì sơn hắc in. Trên bàn vứt ngổn ngang dụng cụ tra tấn. Tới lúc đó bỗng nhiên Loan thấy mình trở nên bình tĩnh lạ thường. Loan nhìn gã điều tra viên ngồi sau bàn, mặt gã chót treo, miệng giấu ra như mõm chuột. Gã tặng hắn. Ê ôm con, mày gặp tao lần nào chưa? Loan đứng lớn lên trước mặt hắn, lắc đầu. Ờ, dạ chưa. Gã dở sột soạt những tờ giấy để trên bàn, ghé sát tờ giấy vào mắt đọc một hồi, rồi hắn đặt xuống, lấy một khúc gỗ dằn lên trên. Tiếng hắn ầm ầm vang trong phòng kín. Tội trạng của mày đã rành rành, có gì khai nữa thì khai tiếp đi. Thật tình tôi bị oan uổng đó. Gã điều tra viên đập bàn. Đó, không lẽ người ta vu oan giá họa cho mày? Loan gật đầu. Dạ, tại người ta ghét tôi. Không có xưng tôi, mày xưng con, hiểu chưa? Mà để tao hỏi thêm mày, người ta vu oan cho mày thì ăn được cái giải gì chứ? Mẹ nó, mày thì ở trên răng dưới. Tôi à? Dạ con không biết. Nhưng mà giữa con với chị Bảy có chuyện xích mích nhau. Gã điều tra viên bỗng thay đổi thái độ, gã chỉ chiếc ghế trước bàn. Nè, mày ngồi xuống đây đi. Thấy mày cũng tội nghiệp. Gã nhún vai, xòe hai tay ra. Tao thì vì phận sự phải thi hành. Thật tình tao không có muốn đánh mày cái bạc tay nào đâu. Tao tốt với mày thì mày cũng nên giúp tao chứ. Gã xem đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ, 9-10 giờ đêm rồi. Tao thì muốn xong việc để về nhà nghỉ ngơi. Loan nói nhỏ nhẹ. Dạ, nhưng mà thật tình con không có ăn rộng một đồng xu nào của chị Bảy hết. Loan chờ đợi cơn thịnh nộ của gã điều tra viên, nhưng trái với điều Loan suy nghĩ, gã vẫn cười dễ dãi đẩy tờ giấy ra trước mặt Loan. Nè, mày cứ khai vào đây đi, có hại cái gì đâu. Mày lên tòa rồi mày phản cung còn kịp cơ mà. Tao không có ưa nó nhiều. Hắn đứng dậy tới sau lưng của Loan, tay cầm tờ giấy. Đây, mày coi nè, tao khai dùng cho mày như thế này đâu có gì hại đâu. Loan liếc mắt nhìn sơ qua tờ giấy khai sẵn. Trong tờ khai, Loan nhận tội ăn cắp của chị Bảy 1.000 đồng và 3 chỉ vàng. Số tiền đó thì Loan tiêu được vài trăm. Cái đó trong một đánh lộn ở chợ Trần Quốc Toản, Loan bị tụi lõi tiền lột sạch. Gã điều tra viên nói. Đó, mày thấy chưa? mày chỉ việc ký tên xuống dưới đó là xong rồi. Bỏ lại khai như mày đó, mày cũng nhẹ tội kia mà. Mày chỉ có ăn cắp thôi, với lại mày đâu có tiêu được bao nhiêu. Gã đặt tay lên vai Loan thân mật. Còn một điều này nữa là khi giải mày lên biện lý đó, mày có quyền phản lại lời khai kia mà. Loan im lặng, phân vân không biết phải nói sao. Gã điều tra viên rút bao thuốc lá ruby, lấy ra một điếu gắn lên môi, một điếu khác đưa cho Loan. Nè, mày hút đi, cứ tự nhiên, rồi suy nghĩ cho kỹ nghe. Loan đỡ lấy điếu thuốc. Gã điều tra viên còn mồi lửa cho Loan nữa. Tờ khai vẫn để trước mặt Loan. Gã điều tra viên nói như năn nỉ. Tao chờ mày hút hết điếu thuốc, mày chỉ việc ký tên xuống dưới là xong liền. Loan hút được 2-3 hơi thuốc. Nó còn đang nghi ngờ thiện chí của gã điều tra viên. Gã ra sau cái bàn và ngồi xuống ghế. Trong đời của tao đó, tao chưa hề có tình cảm với một thằng nào hết. Mày hỏi thử mấy cái thằng mà nằm chung với mày coi, chúng nó không có lại những cái tình tám bèo hết đấy nha. Nhưng mà tao thấy mày dễ thương nên tao... Dạ, dạ, nhưng thật tình con không có ăn cắp. Tám bèo vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn đứng dậy, thình lình hắn đưa tay tát vào mặt Loan một cái nổi đông đóm mắt. Điếu thuốc văng ra, Loan hạ chuối xuống ghế. Tám bèo xô bàn, mày rắn mắt với tao hả? Địt mẹ mày thử thế muốn à? Nói xong hắn nhào tới chụp cổ Loan lôi dậy. Hắn nhấc bụng Loan lên, xô Loan hạ chuối vào tường. Nè cho mày rắn mắt chết mẹ mày nghe con. Loan không ngờ tấm beo dở mặt một cách nhanh chóng như vậy. Mới có một phút trước Loan quên đâu, nó lồm cồm ngồi dậy. Nó biết sự thể sẽ xảy ra như thế nào. Mặt tấm beo lầm lì dễ sợ. Hắn riết hai hàm răng vào nhau. Mày sẽ ốm đầu con à, tao đánh cho chết luôn còn được nữa kia mà. Tao sẽ liếm xác mày vào cậu tiêu cho dội nó ăn. Loan nhìn lên tường, trên đó có treo một bức hình to tướng của Ngô tổng thống. Đôi mắt ông ta đang nhìn vào một khoảng không xa xôi nào đó, nhưng ông không nhìn xuống đây. Tám bèo giơ chân đạp Loan cứu xuống. Nhìn gì mày? Loan nằm co rúm như con tôm, hai tay đưa lên khỏi đầu che chở những cái thoi cái đạp vô ý thức. Loan thấy tủi nhục nhiều hơn là đau đớn. Tám bèo xốc Loan dậy, ấn nó ngồi xuống một cái ghế. Người Loan rũ ra như một tấm mền rách. Tám bèo nâng cầm Loan lên, nhìn thẳng vào mặt nó và quát: mày chịu nhận tội chưa? Loan không trả lời. Lúc này nó đang giãn độ và trở nên lì lợm. Dứt câu nói, tám bèo tát như mưa như bóp vào mặt Loan. Loan tối tăm mặt mũi, gục đầu xuống. Tám bèo túm tóc Loan lôi dậy. Ta không có nói nhiều với mày nữa. Mày mở mắt ra cho lớn, mày nhìn ra cuối phòng kìa. Ở cuối phòng có một cái thùng tono to tướng, một cái máy nhỏ có tay quay. Tám bèo hỏi: mày có biết hai cái đó tên gì hay không hả? Rồi không có chờ Loan trả lời, gã giải thích luôn: cái máy mà có tay quay đó là máy điện, còn cái thùng kia là thùng nước. Mày sẽ được thưởng thức hai món ăn chơi đó trước khi đi sâu vào chi tiết con ạ. Nói xong hắn ta lại móc thuốc ra hút. Hắn ta khoanh tay nhìn Loan, giọng dịp lại: ê, tao thì không muốn đánh đập mày làm gì, bây giờ mày chỉ ký thì vẫn còn kịp kia mà. Đánh mày á thì tội cho tao quá và đau đớn cho mày, nhưng mà làm sao được chứ. Lệnh trên bắt tao buộc mày phải nhận lời. Tao muốn chúng ta nói chuyện trong thông cảm. Tao kẹt. Hắn nhấn mạnh: dĩ nhiên tao phải nghĩ tới tao trước khi mà tao nghĩ tới mày. Tao đâu có để cho tao phải bị kẹt dỗ hoài mày. Hắn hút chưa hết được nửa điếu thuốc thì dập tắt vào góc bàn. Hắn xoa hai tay vào nhau: bây giờ đó, thật chắc là mày đã suy nghĩ rồi, mày có chịu ký cái gì? Được, bây giờ tới phần tao. Mày đứng dậy đi, lết tới cái ghế thấp bên kia kìa, cầm cái máy quay đi cho tao. Loan nhìn chiếc máy, nhìn chiếc ghế có gắn những dây dây. Trong lúc này Loan thấy căm thù chị Bảy, tất cả chỉ vì cái đó, cái lý do khốn nạn đó. Trời ơi, Loan muốn văng tục. Bằng một giọng lạnh lùng, Tám Beo nói: mày còn chần chờ cái gì nữa mà không tới? Đừng có bắt tao phải dùng tới võ lực nha. Loan đứng dậy, nó thấy chưa lúc nào nó lại bình tĩnh như lúc này. Nó cam phận tới cái ghế, Loan ngồi xuống. Tám Beo hả hê: mày đã biết nghe lời là tốt rồi. Bây giờ thì cởi quần ra cho nó khỏi rách, mai mốt mày còn có cái mặt để mà lên hậu tòa nữa kia mà. Loan làm theo như một cái máy. Nó cởi quần áo ném vào một xó. Tám Beo lạnh lùng: ngồi xuống đi. Hắn chậm rãi đi tới bên Loan. Hắn cúi xuống cột những sợi dây da vào hai tay Loan, quặt ra phía sau lưng, bó chắc người của Loan vào chiếc ghế. Lần đầu tiên Loan nhìn thấy chiếc máy đó, Loan thấy tủi nhục và nước mắt nó chảy ra. Tám Beo tủi lập dừng tay: sao, mày hối hận rồi hả? Loan cúi xuống lắc đầu. Người điều tra viên à một tiếng, hắn lại tiếp tục buộc dây. Không khí yên lặng đến ngột thở. Ánh đèn mờ nhạt rọi xuống căn phòng, sơn hát in. Tám Beo buộc dây xong, hắn lui cui mang hai chiếc dây điện ra. Ở đầu mỗi dây có gắn một cái kẹp bằng sắt như kẹp quần áo, nhưng hai cái kẹp này lại có răng. Tám Beo cầm hai chiếc kẹp lên, bật lách tách như thử lại. Rất xót. Bỗng nhiên Loan bật khóc, nó tức tưởi: trời ơi, ba ngủ cho tôi quá. Loan nhìn thấy hàm răng đưa ở cái kẹp và phát ớn. Loan không biết Tám Beo sẽ cập vào cái chỗ nào trên thân thể mình. Hắn ta sờ tay vào hai bên tay của Loan, bẹo má Loan, rồi cuối cùng sờ vào đầu vú của Loan. Hắn kẹp hai cái kẹp vào hai bên vú, răng kẹp nghiến vào thịt Loan đau đớn. Loan nhăn mặt, nó nghĩ bụng chẳng cần quay điện nữa mình cũng chết giấc đến nơi mất rồi. Người Loan bị cột cứng vào ghế gắn liền xuống sàn, nên cho dù đau đớn cũng không cử động được. Loan đành chịu trận. Tám Beo móc túi quần lấy ra hai sợi dây cao su. Chưa xong đâu con ơi, còn cột hai sợi dây thun này nữa cơ. Hắn chậm rãi cột dây. Loan suýt xa rên nho nhỏ: ôi da. Tám Beo cười gằn: chưa hết đâu con ơi. Nè, nếu mày chịu ký. Sức chịu đựng của Loan có giới hạn. Răng kẹt nghiến vào thịt Loan mỗi lúc thêm sâu, làm cho nỗi đau đớn mỗi lúc một gia tăng. Loan bật khóc, nước mắt chảy dài xuống má. Tám Beo cắm dây điện vào khuy của Loan ở góc tường. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế khác gần đó, tay cầm cái tay quay. Hắn hỏi một lần chót: sao, mày chịu chứ? Loan không trả lời được, nó ngạn ngào tấm tức khóc. Khuôn mặt Tám Beo mờ nhạt như ánh đèn, khuôn mặt nó lúc này trông càng trở nên đanh áp. Hắn nhếch mép cười. Loan chỉ còn cảm thấy căm thù và uất hận. Di Thu co giật lại. Loan nhìn xuống hai đầu gối mình phồng to và hình như tiếc bầm lại. Lúc này Loan không còn muốn hai cái gì nữa hết. Nó nghĩ rằng sắp chết đến nơi rồi, thịt sắp sửa bị đứt ra khỏi thân thể. Loan bật khóc lớn. Tám Bèo vẫn tủm tỉm cười, hắn như giễu cợt với sự đau đớn của Loan. Sao mày chịu chứ? Nếu mà chịu hết nổi rồi á thì lên tiếng đi nha. Mày lì với tao không có được đâu. Sự căm thù gia tăng. Loan bất kể cái sự đau đớn, nó như một con chó bị đánh đau đớn và bị dồn vào sát trên tường. Nó hét lên, cái đồ khốn nạn, mày giết tao đi. Tám Bèo thì không nổi nóng, và hắn thì bình thản thật lạ kỳ. Hắn nhếch mép cười, rút bao thuốc lá ra. Bàn tay trái đập vào cổ tay cầm bao thuốc. Điếu thuốc bắn ra khỏi bao, nhảy vọt vào miệng Tám Bèo một cách rất điềm ngạn. Hắn lại tiếp tục tung quẹt lên. Khi rơi xuống, quay nhìn cầm xăng trong tay hắn xòe lửa. Hắn khung tay che gió, khuôn mặt hắn bóng nhảy mồ hôi với ánh lửa bật bùng cháy. Hắn bình tĩnh nhét bao quẹt và bao thuốc lá vào túi áo, ngửa mặt nhả khói lên trần nhà. Hắn xem đồng hồ, gần 12 giờ đêm rồi. Làm cái công việc này riết rồi mang thù mang oán chắc với mẹ luôn à. Mày cứ chửi tao đi, tao nghe đây. Loan biết giả tâm của Tám Bèo, hắn muốn kéo dài giây phút đau đớn của phạm nhân. Cơn đau của Loan, nhưng mà lúc này hình như dịu lại. Loan chỉ còn thấy hai đầu vú của mình tê dại, hình như cái chỗ thịt đó đã chết hẳn rồi. Cơn nhức nhối lúc này phân tán đi khắp lòng ngực. Tám Bèo tặng hắn. Tao thì muốn nói chuyện thông cảm với mày. Tao làm việc bị lệnh trên thôi. Tao đã trình bày với mày như vậy rồi, mày không hiểu tao gì hết trơn á. Loan gục mặt. Loan không còn đủ sức để đối đáp. Cơn đau đớn khi tăng khi giảm. Loan có cảm tưởng máu mình đang bị rút ra khỏi cơ thể, dần dần cho tới khi người của nó khô lạnh như một cái xác ướp. Trong lúc này hơn bao giờ hết, Loan mong là Tám Bèo quay điện để chịu đựng một cực hình cuối cùng rồi muốn ra sao thì ra. Tay của Loan ù đi và tiếng nói của Tám Bèo nghe phào phào. Thời gian lúc này như đứng lại. Tám Bèo vụt tắt mẫu thuốc, hắn lạnh lùng đặt tay lên cần quay lại nhé. Hắn phải thầm khen, chưa thấy thằng nào lì lợm như thằng này. Có lẽ nó bị oan uổng thật. Nếu là thằng ăn cắp ăn trộm chuyên nghiệp, nó sẽ không sợ bị đi tù. Nó sẽ nhận tất cả mọi tội lỗi mà ban điều tra gán lên để mà tránh đòn. Nhưng mà cái thằng này thì nó lại cam chịu. Nó giữ gìn cái gì chứ? Hồi chiều Tám Bèo đã được đồng nghiệp tra tấn Loan lần đầu cho hay. Tối nay Tám Bèo sẽ gặp một đối thủ. Một đối thủ tuy bé nhỏ nhưng mà thừa lì lợm. Tám Bèo đã méo tay người bạn. Nè, tao cá với mày, tao sẽ bắt nó nhận tội. Thằng nào lì tới đâu qua tay tao thì cũng chịu phép hết trơn. Mày bắt nó ký vào tờ khai được chứ? Ừ, nhất định nộp trong buổi tối này mà thôi. Được, nếu mà thành công tao sẽ bao mày một chầu nhậu lúc 12 giờ đêm nha. Giờ hẹn đã gần hết mà thằng bé vẫn cắn răng chịu đựng. Tám Bèo muốn giải quyết cho xong. Hắn nhẹ nhẹ quay cần điện. Người Loan nảy lên bần bật. Tám Bèo quay một lúc một mạnh hơn. Loan hét lên một tiếng nhổ người dậy. Nhưng chiếc dây da đã ghìm chặt thân thể của Loan xuống. Tám Bèo ngừng tay. Người Loan rũ ra, nó gục đầu xuống ngực như kẻ chết rồi. Tám Bèo đứng dậy tới nâng mặt của Loan lên. Hắn lẩm bẩm. Xỉu rồi. Gã quay sang bên cạnh, nhấc xô nước lên, hất vào mặt Loan. Loan rùng mình, tỉnh dậy. Loan lắc đầu. Soạn cùng giết chết tôi đi. Tám Beo tới tháo hai cái kẹp khỏi vú của Loan. Lần này hắn giận dữ thật sự. Mày ngồi nghỉ ra đi, còn nữa đó, chưa có hết đâu. Tám Beo nghĩ bụng cần phải tra tấn cái thằng này cho nó liệt đi, rồi bắt nó ký. Không thể dùng nhân nghĩa với nó được. Sau khi mở trói, Tám Beo quát mắt thằng Loan. Mày leo vô cái thùng nước kia cho tao. Loan đã bắt đầu ớn cái trò tra tấn tàn khốc của Tám Beo. Nó thấy rằng không thể nào gan lì với Tám Beo được nữa. Nó nghĩ đến chị Bảy, đến mối thù phải trả. Nếu mà chết vì chết thật, không, Loan phải sống. Sống để nhìn mặt kẻ thù, để trả cái món nợ quá đắt này. Loan nhìn Tám Beo bằng con mắt thiểu não. Vâng, tôi xin ký. Tám Beo mừng thầm trong bụng. Hắn nghĩ rằng trận đòn điện vừa qua đã làm cho Loan ớn. Hắn muốn đùa giỡn thêm một lần nữa. Hắn cười gằn, lắc đầu. Đâu có dễ dàng vậy mày. Loan xuống nước. Tôi xin nữa, tôi sẽ ký liền tức thì. Tám Beo vẫn lắc đầu. Hắn giết quả đấm vào mặt Loan. Bây giờ đó thì tao hết tin mày rồi. Hồi nãy tao nói chuyện đàng hoàng tử tế với mày, nhưng lúc này thì hết rồi. Mày đã làm cho tao nổi nóng. Tám Beo cười khà khà. Khó lắm con ơi. Tao đâu có quên mày vừa mới chơi tao. Loan càng nhún nhường. Lúc nãy tôi đau quá nên học phải giữ lời. Vậy à? Nhưng mà mày làm cách nào cho tao bất giận chứ? Dạ, cho tôi xin lỗi không? Được đó, nhưng như vậy đâu có đủ. Loan đã rất tâm sẵn nên không còn thấy mình hèn hạ nữa, không xấu hổ về hành động của mình nữa. Dạ, ông bắt con làm gì con cũng làm hết ạ. Tám Beo cười khà khà. Thiệt không ấy? Dạ, dạ thiệt. Tám Beo cười. Tao bắt mày kêu tao mặt ba, mày chịu không? Dạ, dạ chịu. Tám Beo nhìn Loan bằng một cái nhìn thật đều. Nè, mày quỳ xuống, bò tới gần tao. Loan lẳng lặng quỳ xuống làm theo lệnh của Tám Beo. Nó cố nuốt phẫn uất, nuốt căm giận. Một ý nghĩ, nó phải sống, vang lên trong đầu của Loan. Tới trước mặt của Tám Beo, Loan ngước lên chờ lại. Tám Beo ngồi vắt vẻo nhìn xuống. Sao mày thích cãi lời tao? Mày nhục chưa? Loan im lặng. Tám Beo quát lên. Trả lời. Dạ, dạ nhục. À, mày với con chó đứa nào hơn hả? Dạ con chó. Bản tính của Tám Beo thì vốn đã đa nghi. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Loan không khỏi gây cho Tám Beo sự nghi ngờ. Nhưng hắn ta không cần. Miễn sao Loan trực ký vào biên bản là đủ rồi. Tám Beo muốn hành hạ Loan thêm một chặng nữa cho thỏa lòng. Nè, mày cúi mặt xuống thấp. Thấp nữa. À, được rồi đó. Loan làm theo như cái máy. Tám Beo lại móc thuốc ra hút. Sau khi thở ra một hơi khói, Tám Beo thản nhiên ra lệnh. Mày liếm dậy tao cho bóng coi. Loan không ngờ gã này lại quái ác đến thế. Loan ngần ngừ. Tám Beo vẫn bình thản. Nè, liếm đi con. Không liếm bố mày đập vỡ mặt ra bây giờ. Sự căm hờn dâng lên nghẹn ở cổ của Loan. Niềm căm hờn đó làm Loan càng trở nên nhiệt nhục. Nó thè lưỡi ra liếm vào mũi dậy không đắn đo. Mày còn gì nữa không? Mày còn gì nữa không? Mày sai tao đi ăn cướp đi. Tao sẽ ăn. Đừng hãy để cho tao sống. Tao phải sống. Sống để nhìn mặt kẻ thù. Mỗi lần lưỡi của Loan liếm vào mũi dậy thì sự căm hận như trút xuống, rồi như vơi đi, như cạn hẳn nước mắt. Loan thấy mình bình thản một cách lạ lùng, bình thản đến độ Loan không ngờ nổi. Và Loan lớn lên trong niềm sống đó, sự hèn hạ như một lớp vỏ bao bọc lấy niềm kiêu dũng trong tâm hồn Loan. Tám Bèo cười rung cả người. Hắn đổi chân, đôi mắt hắn luôn luôn theo dõi hành động của Loan. Khá lắm, con liếm dày khá lắm. Nè, thôi đủ rồi. Loan ngừng liếm, ngẩng mặt lên. Gương mặt nó bình thản một cách lạ kỳ. Tám Bèo ngạc nhiên đến động phải hỏi, sao lúc này mày hèn quá vậy? Dạ, tại con sợ. Con sợ ông đòn của bố. Tám Bèo là kẻ sành đời. Hắn biết trong một giờ qua tâm hồn Loan đã thay đổi một cách thực sự, thay đổi vô cùng nguy hiểm cho sau này. Hắn càng tò mò hơn, càng muốn đo lường tâm hồn của Loan nữa, xem Loan đã trở thành cao thủ thực sự chưa. Hắn cầm cái gậy gõ vào thùng nước. Nè, mày biết cái thùng nước này để làm gì không ạ? Loan lắc đầu. Thật ra thì nó cũng không biết thật mà. Tám Bèo giải thích, để đánh người đó. Nhưng mà cái đòn này được mệnh danh là đòn êm ái. Mày cũng nên thử đi cho biết. Tao hứa là sẽ không đụng đến một cọng lông chân của mày đâu. Loan trở nên nghi ngờ. Không phải nghi ngờ ở lời hứa của Tám Bèo, mà nó nghi ngờ ở hai sợi dây điện lòng thầm gần đó. Hắn dám nhét Loan vào thùng nước rồi cắm điện cho giật lắm à nha. Trên mặt thùng lại có một cái nắp đậy. Khi mà đậy kín thì hai cái khoen kia sẽ móc vào nhau, nạn nhân sẽ hết đường vùng vẫy. Loan nghĩ bụng, nếu mình lại phải chịu thêm đòn tra tấn nữa thì đến bỏ mạng mất thôi. Loan năn nỉ, con sợ lắm. Bố à, bố tha cho con làm phúc đi. Bố cắm điện mọc được cho giật chết mất. Con yếu quá rồi. Tám Bèo cười nhạt lắc đầu. Mày lầm rồi, tao đâu có thèm cắm điện của đó làm gì. Loan càng ngạc nhiên. Đã nhốt Loan vào trong thùng nước mà không cấp điện thì hắn làm gì mình chứ? Hay là hắn chuyển nước vào cho nó ngập và Loan sẽ bị uống no nước? Dạ, chắc là bố cho bò nước chảy máu hả? Tám Bèo gắt. Cái thằng tò mò quá mất à. Nước đâu mà chảy máu? Mà nhìn quanh đây đi, coi có cái giọt nào hay không. Quả nhiên khắp phòng không có một giọt nước nào thật. Cái xô nước để hồi nãy đến tạp tạp vào mặt Loan thì đã hết rồi. Nhưng Loan vẫn năn nỉ vớt vát. Con trầm lại bố. Bố miễn cho cái hình phạt này đi. Con xin ký tất cả mọi giấy tờ mà bố đưa ra. Nhìn Tám Bèo cũng lạnh lùng lắc đầu. Tôi có dễ dàng vậy? Tôi có dễ dàng như vậy được hả mày? Nghe lệnh tạp chui vào cái thùng nước trước đã. Khi nào mày ra mới được phép ký. Ta không có đòi mày ký nhiều. Một tờ để tao đưa ra thôi. Loan sụp xuống lại Tám Bèo như thế sao? Tám Bèo gật gù. Mày khá lắm. Mày đã biết hèn rồi đó. Tao đã bắt đầu sợ mày rồi đó. Vì mày hèn, mày mới là thằng nguy. Tao biết trong đầu của mày đang nghĩ cái gì. Loan bàng hoàng, nó không ngờ Tóc Beo lại là kẻ sành tâm lý đến thế. Có lẽ nghề nghiệp này để cho Tóc Beo nhiều kinh nghiệm xét đoán người. Loan vẫn xì sụp lại. Con lại bố, tại đâu quá con sợ, con khen hạ. Tóc Beo cười hà hà. Mày đừng có đóng kịch với tao mày ơi. Tao đó hai thứ tóc trên đầu rồi, tao đáng tuổi bố mày mà. Tao không đi hút trong bụng mày sao được. Dạ bố à, bố nghi oan con. Tóc Beo chỉ nhếch miệng cười. Mày đã muốn thế thì mày phải nếm cái mùi đồng êm ái này mới được đầy đủ đó. Những cái thứ kia chỉ là đồ bỏ thôi. Cái con đường mà mày đã chọn thì phải đi cho đến cùng. Tóc Beo tiếp. Thôi, ta không nói nhiều nữa. Mày muốn ký tên thì hãy bước vào trong cái thùng nước đã. Hắn ta từ chối tất cả những lời van xin năn nỉ của Loan. Cuối cùng Loan đành phải chui vào thùng nước. Nước ngập đến cổ. Tóc Beo cẩn thận lại nắp thùng lại rồi cài thèm. Nước lạnh và tanh ngọt. Không khí trong thùng bị giam kín làm Loan thấy khó thở. Tiếng thanh sắt cài trên nắp thùng cua đục lực cục vang vọng làm Loan thấy khó chịu. Loan vẫn chưa biết Tóc Beo sẽ là người mình. Tóc Beo ở bên ngoài nói vọng vào. Nè, ta bắt đầu hành động đây nghe mày. Mày cứ yên chí, ta không có thèm cắp điện đâu. Cái đầu êm ái mà, cũng không có thèm đổ nước vô thùng nữa. Quân tử nhất ngôn đó. Loan bỗng cảm thấy lo sợ. Bỗng nhiên nó nghe thấy một tiếng gõ nhẹ bên ngoài vỏ thùng. Nước rung lên vang lớn làm Loan thấy tức thở. Tiếng vang như dội vào lòng núi đá, vang bật lại lùng bùng trong đầu Loan. Bên ngoài Tóc Beo dừng tay nghe ngóng. Hắn mỉm cười nham hiểm, giơ tay gõ mạnh vào vỏ thùng thêm một cái nữa. Hắn nghe tiếng nước sao động trong thùng. Tóc Beo cầm chiếc gậy ngắn gõ vào thùng mỗi lúc mỗi nhanh, mỗi mạnh dần. Hắn khoái trá khi nghe tiếng lục đục ở trong thùng, tiếng rên rỉ của nạn nhân, tiếng kêu la vang lại của nạn nhân. Trời ơi, trời ơi, tức thở quá. Con lại xếp, con lại xếp. Tóc Beo cười khà khà. Hắn đánh vừa vào ngoài thùng vừa đếm. Nạn nhân trong thùng hét lên thất thanh, quẩy lung tung làm cho chiếc thùng rung lên bần bật. Tóc Beo gõ hoài cho đến lúc hắn không còn nghe thấy tiếng rên la nữa. Hắn ngừng tay và nghe ngóng động tĩnh. Chung quanh Tóc Beo vắng lặng như tờ. Hắn mỉm cười, quàng khúc cây xuống sàn, mở nắp ra. Hắn cúi đầu nhìn vào trong. Thằng bé con chúi đầu trong nước, lưng ngửa lên, lập lờ như một đứa trẻ chết trôi. Tóc Beo cho cả hai tay vào thùng, xốc nách nạn nhân lôi ra. Nước ướt sũng trên người Loan. Tóc Beo lôi Loan sình sịch ra giữa sân nhà, nằm sóc sườn ở đó. Ánh điện rọi trên thân thể trần truồng của Loan. Những dòng máu chảy ri rỉ từ lỗ tai, lỗ mũi của Loan. Loan đỏ khuôn mặt. Hai mắt Loan nhắm nghiền. Tóc Beo để một chân lên bụng của Loan, nhấn mạnh. Nước vọt ra từ miệng Loan, lẫn máu, đỏ lòng. Loan từ từ tỉnh dậy. Nó mở mắt nhìn ngọn đèn trên tường sơn hạt ít đen kịt, nhìn gương mặt Tóc Beo đang cúi nhìn xuống. Đầu Loan nhức như búa bổ. Nó đưa tay lên ôm lấy hai bên tai. Tai của Loan ù đập và ngực vẫn còn đang tức như bị giằng lên một khối đá. Tóc Beo nói, mày mà biết dạy đó thì đã quá muộn rồi. Ta không có muốn hành sự thì tao cũng không thèm động tới một cọng lông chân của mày. Còn một khi mà tao đã đó, thì tao phải làm tới nơi tới chốn. Thì mẹ mày, tao đã từng nổi tiếng là một công chức tận tâm với nghề nghiệp đó. Nói xong, hắn cười khà khà. Loan chỉ còn nghe thấy tiếng cười đó văng vẳng như từ cõi âm ti vọng lại. Nó nhìn xuống hai bàn tay Loan máu đỏ từ tay mình rỉ ra. Loan không ngờ cái hình phạt êm ái này lại ghê gớm đến thế. Sức nước ép do tiếng động gây nên khi ở trong thùng nghe như tiếng đại bác nổ. Loan nghĩ bụng, nếu mà tám beo đập mạnh thêm một chút nữa thì lồng ngực của Loan sẽ bị sức nước ép mà bể tung ra. Toàn thân của Loan bị rung chuyển đến ngột thở mỗi khi khúc cây gõ vào vỏ thùng. Máu trong cơ thể của Loan như bị xáo trộn, chảy ngược chiều vọt ra từ những lỗ hở trên cơ thể. Loan hiểu hình phạt này họ đã áp dụng theo thí nghiệm áp suất của nước để tra tấn người. Nạn nhân hoàn toàn bị nội thương. Một lát sau, người Loan thấy dễ chịu dần. Nó ngơ ngác kinh hoàng khi nghĩ đến giây phút vượt qua. Tám bèo nhấc chân ra khỏi bụng Loan lạnh lùng. Thôi dậy đi chứ mày, bọn mày muốn chui vô thùng nước lần nữa hay sao đây? Loan chống hai tay xuống sàn, dính nhem nhuốc nước, uể oải ngồi dậy. Tám bèo trở lại sau cái bàn, ngồi xuống ghế. Lau người đi, mặc quần áo cho tử tế, rồi đến đây. Máu ở lỗ tai và lỗ mũi của Loan đã ngừng chảy. Nó ngao ngán làm theo lệnh của tám bèo. Tám bèo nhìn đồng hồ, giận dữ. Lẹ đi ô con! Loan đi như kẻ mất hồn đến trước bàn. Tám bèo chỉ chiếc ghế. Ngồi xuống đây đi, rồi ký cái này. Hắn đẩy tờ giấy trước mặt Loan cùng với cây bút nguyên tử. Loan ngán ngẩm cầm cây bút lên toàn ký, thì tám bèo chặn lại. Khoan đã, mày đọc đi. Loan nhìn vào tờ giấy đánh máy, mắt Loan hoa lên, từng hàng chữ nhảy múa trước mắt nhòe nhòe. Tôi coi cần. Tám bèo bỉm môi. Bảnh ha. Nhưng mà mày đọc kỹ gì đã nghe. Ra tòa mà mày phản cung á là mày chết với tao. Tám bèo dằn lấy tờ khai, đọc lớn lên ở cái đoạn cuối. Tôi đã đọc kỹ lời khai trên đây. Tất cả những đoạn, những chữ trong tờ khai này là do tôi tự ý khai ra, không ai ép buộc hết. Tám bèo thường lời. Mày nghe rõ chứ? Nếu có đoạn nào mà mày không vừa ý thì mày cứ cho tao biết. Hắn ta nheo mắt nhìn Loan cười cười. Chúng ta sẽ sửa đổi lại cho nó dân chủ đó. Loan đã chán nản đến cực độ, nó không còn muốn kéo dài thêm một giây nào nữa ở đây. Loan lắc đầu. Tôi đồng ý tất cả, xin cho tôi ký. Tám bèo đẩy tờ giấy trước mặt Loan. Đó, mày ký đi. Nếu lên tòa mà biệt lý tống mày trở lại để điều tra lại thì mày không được thoát khỏi tay tao đâu nghe con ạ. Loan ký đại tên mình dưới tờ khai xong xuôi, nó hỏi. Tôi đã nhận tội rồi, con đẩy tôi trở lại đây làm chi nữa? Tám bèo nhấn nút một cái chuông ở bên cạnh bàn, đồng thời trả lời. Nếu mà mày phản cung đó. Một lát sau, người cảnh sát hồi nãy đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn Loan phờ phạt rồi hỏi bạn. Sao? Thành công chứ? Tấm bèo giơ tờ giấy lên. Xuya, lẹ lên, rồi chúng ta đi nhậu. Người kia cười khà khà, đưa tay lên xoa đầu Loan. Sao? Nhà người đã rõ dành tấm bèo rồi chứ? Hắn nắm cổ áo của Loan sốc dậy. Cái đồ gà chết, đứng dậy về phòng đi. Loan được điệp về phòng giam, nó thở phào nhẹ nhõm thoát ngục. Gã cảnh sát trước khi để Loan vào phòng còn nói: như vậy có phải là em không? Ngày mai mày phi phi lên tòa, rồi phi phi vô khám chiếc quà. không về thì vội vã chạy lại đỡ. Lão liếc tiếp: "Trời đất ơi, mày có sao không?" Lão đỡ Loan trên tay gã cảnh sát. Một lát sau gã cảnh sát đóng sập cửa đi ra. Quái già đưa Loan vào tận cuối phòng, đặt nằm xuống rồi lấy bọc quần áo kê lên đầu cho Loan gối. Tiền sự cha thì nói chứ, chúng vô nhân đạo hơn là cầm thú nữa đó. Mày có đau không con? Loan cảm động rưng rưng nước mắt. Quái già vuốt ve Loan: "Trời ơi, tội nghiệp, tội nghiệp quá. Nè, cố ngủ đi cho nó lại sức." Sự đau đớn nhục nhằn chất chứa ô uẩn trong đầu Loan từ mấy hôm nay đến giờ phút này nó bộc phát một cách mãnh liệt. Loan bật khóc thành tiếng. Đôi mắt lão già hấp háy nhìn xuống. Lão đưa tay lên bóp trán Loan, móc túi lấy ra một gói ruby. Hắn tự tay rút ra một điếu gắn lên miệng Loan. Lão đánh một que diêm cho miệng cho Loan: "Hút đi, hút cho bỏ tức." Loan ngạc nhiên, nó hỏi sau làn khói thuốc: "Thuốc ở đâu mà bác có vậy?" Quái già nhe hàm răng khấp khảnh ra và cười: "Thì tao vừa mới mối của thằng cớp vừa rồi đó." "Bắt mối hồi nào mà lẹ quá vậy?" Quái già cười khì khì. Lão không trả lời một câu hỏi. "Nghệ thuật mà mày." "Nghệ thuật cả." "Được, tao sẽ dạy cho mày." Đêm khuya dần, ngọn đèn trong phòng vàng vọt. Quái già ngã lưng nằm xuống. Và Loan thì quá mệt mỏi nên thiếp đi.